Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, Bắc phiên sứ thần hạ chiến thư. Thời gian thoáng qua liền qua, đã đến cuối thu khí sảng mùa thu hoạch, đây là bách tính cao hứng nhất thời điểm, một năm khổ cực rốt cục nhìn thấy thu hoạch, thế nhưng là ở nơi này khả quan thời điểm. Có một việc phát sinh, chuyện này đối với đại đường mà nói là một loại khiêu khích. Đối với Lý Thái mà nói lại là một cái thời cơ. Danh chấn lịch sử La Thông Tảo Bắc liền muốn kéo dài màn che. Ngày hôm đó Lý Thế Dân thăng ngồi Kim Loan Bảo Điện. Tam tỉnh lục bộ tứ đại quân thần cùng với toàn triều văn võ thương nghị quốc sự. Ở nơi này cái thời điểm, có hoàng môn quan viên báo lại. Hoàng thượng, nay có Bắc phiên sứ thần quan yếu thấy hoàng thượng, hiện tại ngoài cung đợi trì. Nghe được hoàng môn quan viên tấu báo, Lý Thế Dân nói, vừa có ngoại bang sứ thần đến đây triều kiến, vậy thì tuyên hắn lên điện đi. Không lâu lắm, liền thấy một con mang viên cánh ô sa hồ ly quan đỉnh. Trên người mặc đỏ thấm bù tử quan bào, vòng eo kim mang. Viên mặt ngắn quay hàm sứ thần, tay nâng tấu chương đi vào Kim Loan Điện, chỉ thấy cái này sứ thần tiến vào điện về sau không bái Lý Thế Dân, mà là mười phần ngạo mạn đứng ở nơi đó, trong tay nâng một chương biểu vốn, đối với Lý Thế Dân ngạo mạn nói, bản sứ thần Phụng Lang chủ Xích Bích Bảo Khang Vương, La Khoa Hán 72 đảo. Lưu nước sơn xuyên hồng bào đại lực tử đại nguyên soái tổ bánh xe chi chỉ lệnh đến. Có biểu vốn mang cho Nam Triều Hoàng thượng. Nhìn thấy cái này Bắc phiên phái tới sứ thần như vậy. Ngạo mạn, Trình Giảo Kim lớn tiếng nói. Ngươi phiên bang tiểu quốc sứ thần. Dám vô lễ như thế. Xem lão Trình ta hôm nay không đánh gãy ngươi hai chân. Để ngươi minh bạch cái gì gọi là tôn ti lễ nghi. Lý Thế Dân hướng về Trình Giảo Kim vung vung tay, rồi nói ra, Trình Vương Huynh lui xuống trước đi, trước hết để cho trẫm xem hắn Xích Bích Bảo Vệ Khang Vương muốn nói cái gì. Sau đó Lý Thế Dân sai, người khiến cho thần trong tay biểu vốn, lấy đi tới, chỉ thấy mấy hàng chữ ở phía trên viết, Bắc phiên Xích Bích Bảo Khang Vương, đại tướng tiên phong ai dám làm. Lập đế 3 năm dân tận oán niệm, ta ngày xưa hưng binh phạt các ngươi bang, đường xoán tuy triều nên một tội, giết cha chuyên quyền khắp nơi dương, bắt nạt huynh diệt đệ đường đồng tặc, từ dài uy quang ép chúng bang, bắt giữ kính đức đến chăn ngựa, bắt sống tần quỳnh mang đem đao, nếu muốn ta bang binh không đến, chỉ cần hàng năm lại đây triều. Lý Thế Dân không nhìn cũng được, vừa thấy mấy hàng ngôn từ, chưa phát giác ra lòng nhan giận dữ, dùng thanh âm phẫn nộ nói, đáng ghét cái kia Bắc phiên con kiến hôi chi bang, thiện dám vô lễ như thế, đến đây bắt nạt ta đại đường thiên triều. Từ Mậu Công đứng ra nói, Hoàng thượng, không biết cái này Xích Bích Bảo Khang Vương biểu trương trên nói cái gì? Vì sao để hoàng thượng tức giận như vậy? Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói. Quân sư, người cầm quan sát đã biết minh bạch. Từ Mậu Công tiến lên lấy ra biểu trương nhất xem. Cũng không khỏi được cảm giác được mười phần khiếp sợ. Vì vậy đối với Lý Thế Dân nói. Hoàng thượng, cái này Xích Bích Bảo Khang Vương mệnh sử thần quan viên xin vào chiến thư. Khó nói thiên bang phản sợ hắn sao? Nếu như không phải là lưỡng quốc tương tranh không chảm sứ. Giả, kim chấm tất nhiên sẽ ngươi cái này phiên bang sứ thần đẩy ra ngoài chém đầu. Ngươi trở lại nói cho cái kia Xích Bích Bảo Vệ Khang Vương. Chấm ngay hôm nay đem thân thống thiên quân dẹp yên ngươi Bắc phiên nơi. Lý Thế Dân đứng dậy, uy nghiêm bá khí nói. Hoàng thượng, tuy nhiên lưỡng quốc tương tranh không chảm sứ giả. Nhưng cũng không có nói không có thể động cái này vô lý sứ thần. Hôm nay ta lão Trình liền cho hắn biết rõ cái gì gọi là tôn ti lễ nghi. Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền đi hướng về tên kia Bắc Phiên Sứ Thần. Nhìn thấy Trình Giảo Kim khí thế hung hung hướng mình đi tới, tên kia Bắc Phiên Sứ Thần không khỏi liên tục lui về phía sau mấy bước, sau đó mở miệng đối với Trình Giảo Kim nói: "Ta chính là Xích Bích bảo vệ Khang Vương phái tới sứ thần. Ngươi nghĩ đối với ta thế nào? Khó nói ngươi đại đường chính là như vậy đãi khách không được." "Ha ha a, ta đại đường đãi khách xưa nay lễ nghi chí thượng, coi như hắn là cùng gia tử đệ, chúng ta cũng biết phụng hắn như trên tân. Thế nhưng đối xử các ngươi những này không tự lượng sức vô sỉ nghịch tặc, nhưng xưa nay sẽ không lòng dạ mềm yếu." Lúc này Tần Quỳnh đi ra lớn tiếng trách cứ: "Hoàng thượng, hắn Xích Bích bảo vệ Khang Vương không phải là tuyên bố để thần đi cho hắn chăn ngựa à? Vậy hôm nay liền để thần trước tiên tiễn hắn một cái lễ gặp mặt." Quý Trì Cung sau khi nói xong cũng hướng về tên kia sứ thần đi tới. Lúc này tên kia Bắc Phiên Sứ Thần bị Trình Giảo Kim ba người vây vào giữa, không khỏi cả người run rẩy lên. Chỉ thấy Quý Trì Cung duỗi ra hai tay, trực tiếp hao ở tên kia Bắc Phiên Sứ Thần hai lỗ tai. Chỉ thấy Quý Trì Cung song bàng vừa gọi lực, liền nghe tên kia Bắc Phiên Sứ Thần phát sinh một tiếng giết lợn đồng dạng gào thét. Nguyên lai hắn một đôi lỗ tai dĩ nhiên cứ thế mà bị Quý Trì Cung cho kéo xuống tới. Thế nhưng là này cũng chưa xong, chỉ thấy Trình Giảo Kim duỗi ra cái kia Xa Bao đại quyền, một quyền trực tiếp đánh vào cái kia Bắc Phiên Sứ Thần mặt trên cửa. Bắc Phiên Sứ Thần xương mũi trực tiếp bị Trình Giảo Kim đánh cho lún xuống dưới. "Các ngươi Xích Bích bảo vệ Khang Vương không muốn sống chim ta Tần Quỳnh sao? Ngươi trở lại nói cho hắn biết, để hắn rửa sạch cái cổ chờ ta Tần Quỳnh dĩ nhiên đi lấy hắn trên gáy đầu người. Còn chưa mau mau cút xuống cho ta." Tần Quỳnh sau khi nói xong liền đối với tên kia Bắc Phiên Sứ Thần chính là nhất cước, trực tiếp đem đá một cái ngã gục. Nhìn tên kia sứ thần tè ra quần, leo ra Kim Loan Điện, toàn triều văn võ hoàn toàn cười to thoải mái, trong lòng khỏi nói nhiều giải hận. "Hoàng thượng, nếu Bắc Phiên Xích Bích bảo vệ Khang Vương hạ xuống chiến thư, vậy chúng ta tự nhiên cũng phải ứng chiến. Không biết hoàng thượng cảm thấy người phương nào thích hợp nắm giữ ấn soái?" Từ Mậu Công mở miệng, đối với Lý Thế Dân nói: "Mệnh hộ quốc công Tần Quỳnh vì là Tam Quân nguyên soái, tức khắc chỉnh quân 20 vạn, thảo phạt Bắc Phiên Xích Bích bảo vệ Khang Vương. Anh quốc công Từ Mậu Công theo quân tham chiến quân cơ. Ngạc quốc công Úy Trì Cung vì là chính ấn quan tiên phong. Lỗ quốc công Trình Giảo Kim vì là đốc lương quan. Tất cả võ tướng theo chấm thân chinh. Chấm muốn đích thân thống binh san bằng Bắc Phiên." Lý Thế Dân đứng dậy lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, hôm nay không giống ngày xưa. Bây giờ hoàng thượng đã không còn là đánh nam dẹp Bắc thiên sách đại tướng quân. Ngài bây giờ là một quốc gia quân vương, sao chịu dễ dàng thống binh xuất chiến? Còn hoàng thượng nghĩ lại cho kỹ." Ngụy Trinh nói đối với Lý Thế Dân nói: "Như không phải là trẫm tự mình san bằng hắn Bắc Phiên tiểu quốc, thì lại làm sao biểu dương ta thiên nước oai, khiến Trịnh quốc công Ngụy Trinh, Lai quốc công Đỗ Như Hối, Lương quốc công Phòng Huyền Linh đốc thúc quốc sự, truyền Triệu Thái tử Lý Thừa Càn về Trường An giám quốc." Lý Thế Dân sau khi nói xong xoay người liền rời khỏi Kim Loan Điện, coi như Ngụy Trinh loại người đang muốn vào nói cũng không có thời cơ, chỉ có thể dựa theo Lý Thế Dân an bài xong xuôi chuẩn bị trở lại hậu cung. Lý Thế Dân vẫn cứ cảm thấy vạn phần bầu không khí. Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn thấy Lý Thế Dân vẻ mặt, liền mở miệng hỏi: "Không biết người phương nào lại chọc ngươi tức giận? Chẳng lẽ là thành tước hôm nay lại đi Kim Loan Điện?" Trưởng Tôn Vô Cấu câu nói này, nếu như bị Lý Thái nghe được, nhất định xấu hổ vô cùng. Không nghĩ tới ở mẹ mình trong lòng, chính mình chính là một cái tại họa rễ và mầm. chỉ cần Lý Thế Dân vừa giận, liền sẽ tự nhiên liên tưởng đến trên người mình. Hôm nay Bắc Phiên Xích Bích bảo vệ Khang Vương phái tới sứ thần, hướng về ta đại đường hạ chiến thư. Sau đó Lý Thế Dân liền đem trên triều đình sự tình cùng trưởng tôn Vô Cấu nói một lần. Nhị lang lại yếu lĩnh binh xuất chinh, dọc theo đường đi nhất thiết phải cẩn thận hành sự, cắt chớ để cho mình với trong lúc nguy nan. Nếu như nhị lang có chuyện bất trắc, e sợ toàn bộ thiên hạ đem dung chuyển bất an. Trưởng tôn Vô Cấu quan tâm đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân nhẹ nhàng đem trưởng tôn Vô Cấu nắm ở trong lòng, sau đó gật gù ôn nhu nói, ta tại sao có thể có nguy hiểm đây, ta còn muốn trở về để ta quan âm tì, lại vì ta sinh mấy cái hoàng tử đây, bao nhiêu tuổi, còn như vậy không đứng đắn. Trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ trắng Lý Thế Dân một chút về sau, e thẹn nói, phiếu đề cử ở nơi nào, siêu tầm tại sao không tăng, khó nói tất cả mọi người đi làm sao. Long hồn converter, lạc tử, yêu cầu đề cử, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu bình luận, yêu cầu tất cả có thể yêu cầu. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập long hồn nhóm thư hữu long hồn điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.